Độc Y Truy Thê Ký, chương 107, khóc chuyện audio.com. Ngày kế, Cố Khanh Âm là bị Cố Ninh tiếng gõ cửa đánh thức. Cố đại phu, thức dậy sao? Tiểu thư của chúng ta để cho ta tới mời ngươi cùng đi dùng bữa sáng. Hôm nay liền đến Hà Chính Đức tổ chức tiệc mừng thọ. Đêm qua Chu Cẩm Y cùng Cố Khanh Âm cũng đã hẹn cẩn thận hôm nay cùng ra ngoài. Nhưng Cố Khanh Âm tối hôm qua như vậy làm ầm ĩ một hồi. Hôm nay tất nhiên là tránh không được sẽ ngủ quên. Hừm, ta biết rồi, đợi lát nữa ta liền qua đi tìm nàng. Ngươi đi về trước đi. Đè lên âm thanh đuổi đi Cố Ninh. Chính là sợ trong lồng ngực người kia cũng sẽ bị thức tỉnh. Nhưng này vừa dứt lời, vẫn chôn ở trước ngực nàng viên này đầu nhỏ cũng đã bắt đầu động rồi. Chỉ chốc lát sau, xương quai xanh bên trên liền truyền đến một trận đau nhói. Hí, Cố Khanh Âm không có trực tiếp đẩy ra trước ngực cái đầu nhỏ, mà là giơ tay nặn nặn tên kia sau gáy, cụp mắt giận cười nói, cái tên nhà ngươi, làm sao chỉ biết cắn người. Quả nhiên, sau khi nghe nói như thế, nửa đè lên nàng ngủ cả đêm tên kia cũng đã buồn bực ngẩng đầu lên. Thở phì phò đâm đâm nàng trên vai một hàng kia dấu răng. Là ta muốn cắn sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Là ai bức ta như vậy cắn của ngươi? Cố Khanh Âm trong mắt đã tràn lên một vệt nồng đậm ý cười. Nhìn Trung Thư Cẩn dáng vẻ ấy, nàng cũng không vội đứng dậy, mà là chậm rãi ung dung dọc theo Trung Thư Cẩn cổ rời xuống đi. Nhẹ vỗ về nàng eo chân bóng, câu môi nói. Ngươi người này cũng quá không nói đạo lý đi, lúc không nghe theo lời của ngươi muốn cắn ta, nghe theo lời ngươi lại muốn cắn ta, không đủ chút cũng muốn cắn ta, được rồi thời điểm lại vẫn muốn cắn ta, bây giờ như vậy oán giận cùng ta, ta còn thật là có chút ủy khuất đây. Nhắc lên cái này, Trung Thư Cẩn mới nghiêm túc ủy khuất, đêm qua sau một cái hôn, nàng liền Cố Khanh Âm ngực đều không có tìm thấy. Liền đã bị Cố Khanh Âm chế trụ, ngay lúc đó nàng nghĩ dù sao cũng là chính mình đối lý trước. Trước như vậy không phân trường hợp bắt nạt người xác thực cũng không thích hợp lắm. Hơn nữa nàng lại không muốn lại một lần nữa bị Cố Khanh Âm ném xuống đáy giường. Cho tới nàng liền phản kháng đều không có phản kháng hai lần. Cũng đã thuận theo tùy ý Cố Khanh Âm đem nàng đè lại trở về. Mãi đến tận lúc nàng bị Cố Khanh Âm trêu chọc động tình khó nhịn lại chậm chạp không bị thỏa mãn. Nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Cố Khanh Âm này là cố ý, tuyệt đối là cố ý đem nàng bỏ lại giường. Đặc biệt đến khi nàng không nhịn được thời điểm chính mình lén lút bò lên giường. Đưa tới cửa đi bị trêu chọc. Sau đó cái này hẹp hòi nữ nhân mới bắt đầu trả thù chính mình trước kia làm chuyện kia. Dục hỏa khó tiêu tư vị vốn cũng không phải là rất dễ chịu. Một mực khi đó Cố Khanh Âm còn đang nàng bên cạnh thỉnh thoảng vuốt nhẹ trêu chọc vài lần. Đưa nàng mê đến thần hồn điên đảo chuyện khó tự kiềm chế. Làm cho nàng ở dưới sự bất đắc dĩ chỉ được cúi người chủ động cầu hoan. Nghĩ tới đêm qua trải qua ngượng ngùng uất ức, Trung Thư Cẩn lại đang Cố Khanh Âm trên xương quai xanh tầng tầng gặm một cái. Liền ngươi có lý, đều là mấy chuyện xấu đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn ta bị oan ức rất cao hứng đúng không? Nghe vậy, Cố Khanh Âm càng không nhịn được cười ra tiếng. Tiếp tục dọc theo Trung Thư Cẩn eo rời xuống đi. Ở nàng vành cao mông không nhẹ không nặng vỗ một cái. Lại quyến luyến hướng về nàng sau cỗ sờ sờ. Ý tứ sâu xa nói rồi câu. Hừm, có thể đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đúng là cao hứng, lần này Trung Thư Cẩn gò má có thể coi là hồng thấu. Cố Khanh Âm, ngươi tên lưu manh này, tầng tầng ở Cố Khanh Âm cầm cắn một cái. Trung Thư Cẩn liền tựa như chạy trốn vén chăn lên nhảy xuống giường. Thiệt là, làm sao một buổi sáng sớm liền đến làm chút loại này khiến người ta mặt đỏ tai nóng chuyện tình a. Đêm qua nàng đều như vậy mặc nàng dằn vặt trả thù. Còn chưa đủ sao, lúc vội vội vàng vàng ăn mặc y phục, Trung Thư Cẩn không cẩn thận càng đột nhiên vọt đến phía sau. Cố Khanh Âm sau khi thấy ngay sau đó theo tới, vội vã nhanh hơn bước tiến chạy tới Trung Thư Cẩn trước mặt. Lập tức ôm lấy Trung Thư Cẩn eo, giúp đỡ Trung Thư Cẩn ở phía sau bên trên mấy cái huyệt vị án niết một phen. Sau khi cảm nhận được Trung Thư Cẩn thân thể dần dần thả lỏng xuống tới, nàng mới buông tay nặn nặn Trung Thư Cẩn gò má, giận nói, cho ngươi sốt ruột, đáng đời đi, ta đáng đời. Trung Thư Cẩn khẽ hừ một tiếng, liền mới nghiêng đầu đi không nhìn Cố Khanh Âm, này còn không phải là ngươi làm hại. Ồ, ta làm hại. Cố Khanh Âm cười nắm cầm Trung Thư Cẩn trở lại, khiến cho nàng tiếp tục đang nhìn mình, nói rõ một chút xem, này thế nào lại là ta làm hại đây? Trung Thư Cẩn không tự nhiên lui về phía sau, nhìn Cố Khanh Âm cơ thể mong manh không mảnh áo che thân. Cuống họng nuốt ực một cái, nghiêng đầu nói, người trước tiên đem y phục mặc vào lại nói, kỳ thực, coi như vừa không có lắc đến eo, hông của nàng cũng vẫn còn có chút đau mỏi. Dù sao đêm qua bị như vậy bận rộn một đêm, đêm qua nếu không phải là nàng có thương tích trên người, Cố Khanh Âm mới có thể bớt phóng túng đi một chút. Chỉ sợ ngay lúc đó nàng liền bị Cố Khanh Âm giày vò đến xương cốt cũng không còn đi. Đương nhiên, câu nói như thế này Trung Thư Cẩn tự nhiên là thật không tiện oán giận ra miệng. Ở Cố Khanh Âm ung dung thong thả ăn mặc y phục thời điểm, nàng cũng đồng thời sửa sang lại y phục của mình, âm dương quái khí giải thích. Nếu không sợ ngươi sốt ruột đi bồi Chu Cẩm Y dùng thiện, ta mới sẽ không như thế vội vã mặc y phục đây. Ngươi nói đây không phải ngươi làm hại vẫn là ai làm hại? Cố Khanh Âm nghe xong, ý cười thâm hậu, nàng biết rõ Trung Thư Cẩn tính nết, đương nhiên sẽ không chọn vào lúc này cùng nàng tranh luận gì đó. Đặc biệt phơi bày người này, mãi đến tận khi hai người rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị kỹ càng ra ngoài thời gian, nàng mới đúng Trung Thư Cẩn tức giận gò má hôn một cái. Kề sát tới người kia bên tai cười khe khẽ thành tiếng. A Cẩn, ngươi thật đáng yêu, ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi đây. Dứt lời, Cố Khanh Âm liền đã kéo xuống tay Trung Thư Cẩn tay còn cứng đờ đặt ở chốt cài cửa. Trước mở cửa phòng ra, đi trước một bước, không cần quay đầu lại. Nàng cũng có thể đoán ra Trung Thư Cẩn giờ khắc này biểu hiện. Nhất định là mang theo vài phần e lệ cùng vui ngầm. Hay là, còn có thể pha thêm như vậy mấy phần si mê cùng dại ra. Sự thực chứng minh Cố Khanh Âm đoán quả nhiên không sai. Chỉ nhẹ nhàng hống nhẹ một câu, Trung Đại Giáo Chủ liền đã giống như đạt được đường hai tử. Dương lên lông mày một đường cười Chu Cẩm Y gian phòng. Liền trước kia từng tia không vui cũng tất cả đều quên sạch. Sau khi ung dung qua bữa sáng, Chu Cẩm Y liền đã mang theo Cố Khanh Âm chậm rãi hướng đi hôm nay Thanh Dương môn địa điểm tổ chức yến hội. Hôm qua sau khi Nguyên Khuyết rời khỏi Hà Chính Đức thư phòng, liền rời đi Thanh Dương môn. Sau khi nghe được Chu Cẩm Y trầm thanh âm, Cố Khanh Âm không khỏi kinh ngạc hỏi câu. Rời đi, đúng, rời đi, cũng không biết hắn hôm qua đến cùng Hà Chính Đức nói gì đó. Sau đó chúng ta nơi sân kia, nhưng là bị chặt chẽ trông giữ lắm, mặc dù không có người tới tìm các ngươi phiền toái gì. Nhưng ta luôn cảm thấy tựa như có chỗ nào không đúng. Ở Cố Khanh Âm cúi đầu suy nghĩ, Chu Cẩm Y lại nghiêng đầu, mắt liếc Trung Thư Cẩn giấu đang áo choàng dưới chuôi đao. Tiếp tục nói, còn ngươi nữa, hôm nay trình diện nhưng là trong chốn võ lâm các đại hào kiệt. Công lực thâm hậu người càng là không thiếu số ít, ngươi cứ như vậy thoải mái đem lấy thiên ma đao đi khắp nơi. Sẽ không sợ bị người nhận ra sao? Trung Thư Cẩn chuyển mắt đánh giá xung quanh, nhìn về phía trước những kia bôn ba qua lại bận rộn Thanh Dương môn đệ tử. Hơi nheo mắt, cười lạnh nói. Sợ bọn họ làm cái gì? Những kia công lực cao thâm, từ trước đến giờ tự tin thân phận, xem thường cùng ta loại này tiểu bối động thủ, dám cùng ta loại này tiểu bối động thủ, lại không phải là đối thủ của ta, bất quá là đem thiên ma đao mà thôi, không có gì phải sợ, ở trên trời dưới hào kiệt trước mặt, những kia ra vẻ đạo mạo người, như thế nào đi nữa muốn đao này, cũng là không dám tới công khai cướp. Ngươi yên tâm chính là, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Nàng đã đem thiên ma đao bao dao đổi thành phổ thông bao dao. Lại như vậy giấu ở áo choàng bên dưới. Nếu không phải là người có nhãn lực rất tinh tường về đao. Đoán chừng là không nhận ra. Tới tới lui lui lướt qua các nàng bên cạnh những thanh dương môn trong các đệ tử. Có chút là ở mang theo ngoại lai các khách nhân. Có chút là ở giờ ngọ tiệc mừng thọ làm chuẩn bị. Có chút nhưng là ở tận trước tuần tra. Quan sát phụ cận có hay không người có ý đồ. Trung thư cần nhìn nhiều bọn họ vài lần. Chú ý tới những người kia bên trong lẫn lộn mấy khuôn mặt quen thuộc. Lại không chút biến sắc di chuyển trở về mắt. Âm thầm cong khóe môi. Rất tốt, Khâu Thúc quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Trung thư cần đều đã nói như vậy. Chu Cẩm Y tự nhiên cũng sẽ không lại nói nhiều cái gì rồi. Giữa lúc nàng muốn lại tiếp tục cùng Cố Khanh Âm nói chút nên chú ý chuyện tình thời gian. Bên tai liền đã vang lên một đạo thanh liệt giọng nam. Chu thí chủ, Chu Cẩm Y quay đầu lại nhìn tới. Mới phát hiện hướng phương hướng này đi tới nhóm người kia. Là Thiên Âm tự người. Vì bọn họ dẫn đường. Chính là Hà Tử Kỳ. Lúc nhìn thấy Chu Cẩm Y, Hà Tử Kỳ nỗ lực kềm chế vẻ kích động. Chỉ sảng lãng cười cười. Nói, Thiên Thiền Đại Sư, nguyên lai ngài cũng nhận thức Cẩm Nhi a. Vị kia Thiên Thiền Đại Sư chỉ khẽ gật đầu. Liền một mình hướng về Chu Cẩm Y phương hướng đi đến. Chắp tay trước ngực, hơi nghiêng nghiêng thân, Chu thí chủ, đã lâu không thấy, Chu Cẩm Y lập tức khép lại hai tay, khom lưng hành lễ, tôn kính đáp câu, vãn bối gặp qua Thiên Thiền Đại Sư. Vị kia Thiên Thiền Đại Sư chỉ nụ cười nhạt nhòa, liền đưa mắt chuyển qua Chu Cẩm Y bên cạnh người khăn che mặt Cố Khanh Âm trên người. Hơi nghiêng thân kêu một tiếng, Cố thí chủ, Cố Khanh Âm hơi ngoác ngoác môi, đáp lễ nói. Đại sư hảo, đã lâu không thấy, không biết cố thí chủ có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hà Tử Kỳ nghe thấy, vội nói, đại sư, gia phụ còn đang trong sảnh chờ ngài đây. Chỗ thất lễ mong rằng thí chủ chớ trách, làm phiền thí chủ trước tiên mang theo chúng ta trong chùa đệ tử đi qua đi. Ta nghĩ trước tiên cùng cố nhân nói chuyện cũ, như vậy, Trung thư cần cũng là hơi kinh ngạc. Khi nào Khanh Khanh cùng loại này người đức cao vọng trọng có giao tình thâm hậu như vậy a, cách chương.